Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, điện thoại chứng thực. Thạch Lỗi câu nói này vừa ra, xì gà trong phòng tất cả mọi người thần sắc đều là biến đổi. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tào Sung, Tào Sung mặt nhất thời tăng đỏ bừng, hắn hơi có chút thẹn quá hóa giận nói, Thạch Lỗi ngươi có thể chớ có nói hưu nói vượn a. Công ty của các ngươi căn liền không có tiếp vào Ương thị mời đi. Ngươi ở chỗ này ăn nói lung tung. Cái này cạnh tranh thủ đoạn cũng không tránh khỏi quá vụng về. Trên thực tế công ty của chúng ta nếu có thể bản tin thời sự. Đây đối với chúng ta toàn bộ hành nghiệp đều là có chỗ tốt. Ta ăn thịt ngươi làm sao cũng có thể húp miếng canh. Vì chửi bới ta, ngươi thật đúng là nhọc lòng a. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Cười nói. Muốn nói lên ăn nói lung tung, ta làm sao hơn được Tào tổng ngài đâu. Lần trước may mắn ta ở đây, Đoạn công tử lại vừa lúc là cái rõ lý lẽ người. Nếu không ta còn thực sự là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Có phải hay không Ương thị bên kia còn chưa kịp thông chi ngươi a? A, cũng đúng, bọn họ tìm ta thời điểm đã tiếp cận lúc tan việc, an bài mặc dù có thay đổi, khả năng cũng còn chưa kịp thông chi đến ngươi. Tào Sung mặt âm trầm nói, Thạch Lỗi, hôm nay ngay trước mấy vị sáng tạo đầu quân vòng bậc đàn anh mặt, ngươi nói chuyện lớn nhất tốt cẩn thận một chút, đừng quay đầu chính mình không kết cuộc chỗ trống. Ngươi còn muốn tại đế đô sáng tạo đầu quân vòng cầm đầu tư, có thể liền không như vậy dễ dàng. Thạch Lỗi vẫn là hơi cười, dứt khoát không cho trả lời. Phó Xây Huy nháy mắt mấy cái. Một phương diện hắn cảm thấy Thạch Lỗi không giống như là ăn nói lung tung người. Một phương diện khác cũng không quá tin tưởng Ương thị hội thay đổi xoành xoạch. Dù sao chuyện này hắn đã chứng thực qua. Thật là có một vị nào đó lãnh đạo cấp cao chú ý đến cùng hưởng xe đạp hạng mục. Tào Tổng, người cũng đừng có gấp. Đã Thạch luôn nói Ương thị kế hoạch có cải biến. Người có thể cho vị kia biên đạo gọi điện thoại chứng thực một chút. Tào Sung lập tức gật đầu nói. Đúng, ta cái này cho cái kia biên đạo gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép, giải thích hắn lấy điện thoại cầm tay ra. Nhanh chóng thông qua một chiếc điện thoại. Một bên chờ lấy đối phương nghe một bên nói. Thạch Lỗi, ngươi bây giờ thu hồi ngươi lời nói còn kịp. Đừng quay đầu ta hỏi xong ngươi coi như thu không trận. Thạch Lỗi một bộ không quan trọng biểu lộ. Hắn biết rõ, cho dù hiện tại cái kia biên đạo còn không có đạt được thông chi, chỉ sợ cũng chẳng mấy chốc sẽ đạt được thông chi. Trước sau dùng không 10 phút đồng hồ. Lúc này, Tào Sung điện thoại cũng đã kết nối. Hắn lập tức hỏi, Hồ chủ nhiệm, ta là Tào Sung a. Là như thế này, có chuyện ta muốn hỏi ngài một chút. Ta bên này nhận được tin tức nói. Các ngươi Ương thị lần này phỏng vấn, kế hoạch đã định bên trong còn có một nhà Ngô Đông công ty. Nhưng là đối phương cự tuyệt phỏng vấn, đồng thời biểu thị công ty của chúng ta phỏng vấn kế hoạch cũng phải sửa đổi. Sẽ không lấy buổi sáng hôm nay phỏng vấn phương thức tại trong tin tức bá xuất. Bên kia hiển nhiên còn không có đạt được tin tức, nhất thời cười nói, Tào Tổng ngươi lo ngại. Người kia có thể là chính mình hướng trên mặt mình thiếp vàng đi. Chúng ta Ương thị tin tức tổ muốn phỏng vấn một nhà doanh nghiệp tư nhân. Đối phương làm sao có thể cự tuyệt loại này bánh từ trên trời rớt xuống thời cơ. Mà lại ta căn bản không hề đến bất cứ tin tức gì. Ta đã để cho người ta đem công ty của các ngươi này đoạn phỏng vấn chỉnh lý tốt. Làm mấy cái bản, công ty tên trọn vẹn cho nửa giây thời gian. Chấm ngoặc kép. Tào Sung tay phải nắm tay, trên không trung hung hăng vung vẩy một chút. A, khả năng này là có chút người có ý khác đi. Đại khái là đỏ mắt chúng ta trùng bái đạt được cơ hội tốt như vậy. Cảm ơn ngươi Hồ chủ nhiệm. Chấm ngoặc kép, đối phương lại cắt ngang Tào Sung còn chưa nói xong lời nói. Nói, Tào Tổng ngươi chờ một lát, ta có điện thoại tiến đến. Ta nghe một chút, không đợi Tào Sung có bất kỳ phản ứng nào. Đối phương liền đem điện thoại cắt đến trò chuyện bảo trì bên trên. Tào Sung cầm điện thoại. Đối phương không có treo hắn cũng không tiện cúp máy. Chỉ là hướng về phía Thạch Lỗi thấp giọng gào thét. Thạch Lỗi, Người hiện tại còn có lời gì nói? Ương thị tin tức tổ hồ chủ nhiệm nói. Căn bản không hề phỏng vấn công ty của các ngươi kế hoạch. Mà lại công ty của chúng ta tin tức đã chỉnh lý tốt. Tốt mấy cái bản. Chỉ đợi ngày mai lựa chọn phù hợp bản bá xuất. Ta đã sớm nói. Ngươi không nên ở chỗ này nói chuyện giật gân. Ương thị lớn như vậy xí nghiệp. Như thế nào lại như thế thay đổi xoành xoạch. Huống hồ đây là bên trên một vị nào đó đại lãnh đạo ý tứ. Hắn rất lợi hại khen ngợi công ty của chúng ta đối lục sắc xuất hành làm ra công tác. Cũng đối bọn ta loại này lý niệm tiến hành độ cao đánh giá. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói, Ương thì có thể hay không thay đổi xoành xoạch ta không biết. Bất quá liên hệ ta người khẳng định không phải cái này hồ chủ nhiệm. Bất quá có chút xảo. Liên hệ ta người cũng là chủ nhiệm. Đến cùng ai mới là chân chủ mặc cho. Ta liền không được biết. Chẳng qua nếu như Tào Tổng ngươi nói vị này hồ chủ nhiệm kỳ thực chỉ là cái biên đạo. Người gọi hắn hồ chủ nhiệm cũng bất quá là tôn xưng lời nói. Như vậy liền có khả năng là Ương thị cao tầng ý kiến còn không có truyền đạt đến phía dưới. Thạch, Lỗi ngươi còn không hết hy vọng. Ngươi đơn giản cũng là miệng đầy hùng biện. Ở chỗ này dáng chống đỡ có ý tứ a. Như ngươi loại này hoang ngôn. Coi như hôm nay nhượng các vị đang ngồi ở đây có một chút do dự. Dùng không 24 giờ. Ngươi liền có thể từ Ương thị một bộ trong tin tức nhìn thấy công ty của chúng ta. Ngươi tự cho là cao minh. Trên thực tế lại là bước kế tiếp mục cờ. Phó Xây Huy cũng gật gật đầu nói. Đúng nha, Thạch Tổng. Loại lời này kỳ thực không có ý gì. Dù sao cũng là ngày mai sẽ phải truyền bá ra ngoài tin tức. Giấu giếm không bao lâu. À, đương nhiên, ta cũng không phải là nói Thạch Tổng ngài đang nói láo. Có phải hay không câu thông xảy ra vấn đề gì? Hiện tại Tào Tổng gọi qua điện thoại. Không bằng Thạch Tổng ngài cũng cho theo ngài bàn bạc vị chủ nhiệm kia gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép, ta không có lưu hắn dãy số. Trực tiếp nhượng hắn cùng chúng ta Ngô Đông tổng bộ bên kia liên hệ. Đã các ngươi đều nói đúng không dùng 24 giờ liền có thể nhìn thấy kết quả. Như vậy thì tĩnh quan kỳ biến đi. Bất quá theo ta suy đoán, ngày mai có thể là ra không tin tức. Ngày kia đi, hẳn là, chấm ngoặc kép, Tào Xung đối với cái này khịt mũi coi thường. Căn không tin Thạch Lỗi lời nói dối. Hắn chẳng qua là cảm thấy Thạch Lỗi căn cũng là tại có ý định hồ nháo. Phó Xây Huy tâm Lý Thiên Bình cũng đổ hướng Tào Xung bên kia. Hơi hơi thở dài, nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, lắc đầu, trong lòng tự nhủ may mắn Tào Xung vừa đến đã mang tới một cái bạo tạc tính tin tức. Nếu không, thật nếu để cho Thạch Lỗi đánh Tào Xung mặt, kết quả chỉ sợ không thể lạc quan. Cái này Thạch Lỗi, quá không giữ được bình tĩnh. Tuy nói chỉ là mấy câu, cũng vô pháp chứng thực, nhưng dạng này từ không nói có tổng không phải chuyện gì tốt. Liền liền mặt khác hai nhà phong đầu công ty người, cũng cảm thấy Thạch Lỗi có phải hay không quá mức tận lực muốn đánh Tào Xung mặt. Có chút không đủ thành thục, ngược lại là vị kia nữ lão bản, nàng cùng là doanh nhân, càng rõ ràng hơn một cái doanh nhân mạch suy nghĩ, vô luận như thế nào. Cũng không có khả năng tại người đầu tư trước mặt qua nói loại này vài phút liền sẽ bị vạch trần. Hoang ngôn, mà lại Thạch Lỗi từ xuất hiện bắt đầu. Biểu hiện vẫn rất bình tĩnh. Tựa hồ đối với trùng bái không có khả năng Ương thị tin tức có hoàn toàn chắc chắn. Có lẽ, Thạch Lỗi có cái gì Tào Xung không biết tin tức cũng chưa biết chừng. Chúng ta đổi đề tài đi. Từ vào cửa đến bây giờ, vẫn luôn nói là Tào Tổng công ty. Ta đều có chút cảm thấy mình là dư thừa. Xây Huy Tổng, chúng ta nhưng cũng là một mực đang đàm đầu tư sự tình đây. Chấm ngoặc kép, nữ lão bản không lộ ra dấu vết giúp Thạch Lỗi hơi trở về Kabuto một thanh. Một phương diện khác cũng là thật không muốn lại nghe Tào Xung nói khoác. Tào Xung hướng về phía Thạch Lỗi cười lạnh liên tục, nghe trong điện thoại lại có động tĩnh. Vội vàng đem điện thoại di động thả lại đến bên tai. Tay lại hướng về phía Thạch Lỗi hư điểm mấy lần. Ý tứ rất rõ ràng. Nhưng là rất nhanh. Sắc mặt hắn liền triệt để biến. Trở nên mặt không có chút máu. Trắng bệch không thôi. Trong điện thoại. Cái kia họ hồ biên đạo nói ra. Ai nha. Tào Tổng, thật không có ý tứ. Vừa mới nghe là chúng ta bộ thông tin chủ nhiệm đánh tới. Hắn nói công ty của các ngươi phỏng vấn muốn triệt tiêu. Chúng ta Ương Thị không thể thay một nhà doanh nghiệp tư nhân làm quảng cáo. Chấm ngoặc kép, tám huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.